Thánh Vương, chương 390, Học Phủ Thái Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương máu nhập thần cơ chương 390, Học Phủ Thái Hoàng. Tâm tình Dương Kỳ không được tốt cho lắm. Thông qua mẫu thân tự kế, cha một của hắn là một người làng lang dạ soi, lợi dụng người sau là trảm thảo trừ căn, trích tiền coi nhân loại không bằng một con kiến hôi, co. Thể thoải mại đua ạ bỡn. M, Y Ánh QM, GT, 10 ẩn. Hắn biết mẫu thế huyền minh là cậy gì, hắn cũng 7 bê ít, no. Cộn mạnh hơn nguyên thân tinh quang thế, thất khiếu linh lung thế gấp vạn lần, một khi tu luyện thành công, chắc chắn sẽ thành tiền nhân. Đáng tiếc, hiện giờ bốn nguyền thể chất của mẫu thần Dương Kỳ bị người ta cướp đoạt 9 phần, co. Thể tu luyện tới cảnh giới hiện giờ cũng phải dựa vào rất nhiều kỳ ngộ. Thậm chí khi Dương Kỳ còn ở trong bụng cũng thiếu chút nữa bị người kia giết chết. Mẫu thần hẳn phải đau khổ cầu xin mới tha cho hẳn một con đường sống. Chuyện này làm hắn vô cùng khó chịu, nhưng cũng phải điều tra cho rõ ràng. Sau khi nói chuyện với mẫu thần của mình, hắn sẽ khởi hành đến Học Phủ Thái Hoàng. Trong truyền thuyết, đó chính là học phủ nằm giữa bốn hoang: Hồng Hoang, Mảng Hoang, Đại Hoang, Man Hoang thời cổ đại. Hắn ở lại Huyền Không Sơn mấy tháng, lúc nào cũng nói chuyện với mẹ mình, tu vi của Dương Kỳ cũng được chỉ điểm không ít. Dù sao mẫu thần của hắn cũng là cao thủ cảnh giới thiền vị, kiến thức rộng rãi, rất nhiều chuyện bí mật, bí thuật, thậm chí tiền thuật, các loại khí công, thủ đoạn tu luyện cổ đại cũng biết, co, được mẫu thần chỉ điểm, hắn đã lĩnh ngộ được hệ thống phép tắc ở cảnh giới đại thánh, co, được hệ thống tu luyện hoàn chỉnh. Ngoài ra hắn còn biết một số bí mật của cảnh giới thiền vị. Thiền vị cũng chia làm 9 bậc, là Tiếu thiền vị, Đại thiền vị, Huyền thiền vị, Cường thiền vị, Bá thiền vị, Thái thiền vị, Tốn thiền vị, Chu thiền vị, Chí thiền vị, 9 bậc thiền vị thi co. Chênh lệch với nhau cực lớn, mỗi một bậc chính là một bầu trời. Vốn Tố Sự và Thành Mẫu đều là cường giả bạ thiền vị, thế nhưng hiện giờ Thành Mẫu đã tu luyện đạt tới Thái thiền vị, Tố Sự lập tức nhút chí, không dám phản kháng. Bằng không bộ tộc Viễn Cố cự tượng nhất định sẽ phải chết thương thấm trong. Kỳ nhi, thể chất của con cường đại hơn mẫu thế huyền minh nhiều lắm, con đường tu luyện của con sau này phải tự mình lĩnh ngộ. Đến Học Phủ Thái Hoàng thì nên truyền tâm học tập, nghiên cứu thấu triệt, đồng thời tra rõ tung tích của người kia, tình thế sau này sẽ càng ngày càng phức tạp. Ý của tiền giới là muốn một lần nữa chính hợp bốn hoang, Huyền Không Sơn chúng ta không phải là thế lực lớn, cũng không có người lợi hại nhất, một khi chính hợp, các thế lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đến lúc đó khả năng mẫu thần sẽ phải đứng dưới người khác. Con ở Học Phủ Thái Hoàng học tập chờ nền mạnh mẽ, thì co. Thể nắm giữ các loại tình huống tốt hơn. Thánh Mẫu khuyên như Dương Kỳ. Mẫu thần, chuyện này con biết, trong thiền địa này nơi nào chẳng co. Nguy cơ, đừng thầy Huyền Không Sơn hôm nay vô cùng cường đại, thể nhưng không chừng sẽ co. Biến cố xảy ra, có thế là người của tiền giới xuống, co. Thể là bốn hoang sẽ dung chuyển, co. Thể là các tinh vực khác xâm nhập, cho nên phải không ngừng cường đại mới co. Thể bảo vệ người bên cạnh mình. Yến vô bệnh no, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y, hắn nghe được tin tức rằng người đứng đầu học viện thiền vị đã thay hình đối dạng, tiến vào Học Phủ Thái Hoàng học tập. Người này là một nhân vật nguy hiểm, tương lai nhất định sẽ gây họa cho tộc nhân của con và Thánh Vương hội, cho nên con muốn giết người này để tiêu trừ hậu hoạn. Người dịch, ai hành nguồn, vpvtmdmvn. Thánh Vương móng nhập thần cơ Dương Kỳ vô cũng đồng ý với ý kiến của mẫu thần, ngoài việc tìm kiếm tung tích người cha ruột, còn phải không ngừng cường đại. Bảy tiến vào Học Phủ Thái Hoàng, môn phái mạnh nhất trong tinh vực này mới co. Thế trưởng thành hơn, tiếp xúc với những chuyện ở tiền giới. M, Y, Án Ư. Kỳ nhi, đại lục phong nhiều, con không cần phải lo lắng, mẫu thần sẽ thay con bảo vệ no, tuyệt đối sẽ không co. Ai dám xâm nhập gầy hoa. Thánh Mẫu no, Y, chuyện này thì con không lo lắng, con và đại lục phong nhiều bấy giờ đã co. Liên hệ về máu mủ. Dương Kỳ nói, chỉ cần muốn là con co. Thể lập tức quay về đại lục phong nhiều, đại lục này đã dính liền với đại lục phương Tây trở thành đại lục Thánh Vương mới. Tương lai không lâu sau no, sẽ tấn chức thành tinh cầu, lúc đó Hải Nhi cũng co. Thế tấn chức thiếu vị, u ải, Thánh Mẫu yếu ớt thở dài một hơi thở. Đáng tiếc, người của con kỳ ngộ quá cường đại, co, được truyền thừa của thần linh, cách tu luyện khác với người bình thường, mẫu thần không thế chỉ bảo con nhiều. Không sao, con từ trước tới giờ đều dựa vào chính mình để tu luyện tới cảnh giới này. Dương Kỳ nói, mẫu thần không cần chú ý, lúc tới Học Phủ Thái Hoàng, con nhất định sẽ co, địa vị cao, giúp mẫu thần trở thành chủ nhân thực sự của Huyền Không Sơn, đồng thời tra rõ tung tích của cha một, tương lai sẽ có một ngày con và người đó giải quyết ân oán. Ngoài ra, trong lòng con chỉ có một người cha, đó chính là Dương Chiến, mong rằng mẫu thần co, thể gặp người này một lần. Được rồi, Thánh mẫu suy nghĩ một lúc rồi ta sẽ đích thân đến Phong Nhìa. Không, hiện giờ là Đại Lục Thánh Vương để gặp mặt Dương Chiến một lần, đồng thời bồi dưỡng hắn trở thành Đại Thánh, con cứ yên tâm đi. Vâng, vậy thì đa tạ mẫu thân, những huynh đệ tỷ muội kia của con đều là kỳ tài, hơn nữa rất trung thành với con, đáng giá bối dưỡng. Dương Kỳ vội vàng nói, ta biết con ở Đại Lục này có kết bài với nhiều huynh đệ, đám huynh đệ này cũng vì con mà dám chặn thái tử, ta sẽ phải người tới dạy bọn họ, chí ít lúc con từ học phủ Thái Hoàng trở về, bọn họ đều có thế trở thành Đại Thánh. Thánh mẫu gật đầu, Thánh mẫu không nội đùa, ở Đại Lục Phong nhiều coi cảnh giới Đại Thánh là thần thoại, xa không thế với tới, thế nhưng trong mắt nhiều người ở Huyền Không Sơn, Đại Thánh chăng qua chỉ là quý tộc hơi co, địa vị mà thôi. Thánh mẫu là cường giả cảnh giới thiền vị, hơn nữa còn là Thái thiền vị. Khủng bố, với tài nguyên của Huyền Không Sơn thì bồi dưỡng mấy đại thánh co là gì? Dương Kỳ đương nhiều tin vào năng lực của mẫu thân mình. Cường giả cảnh giới thiện vị, thành mẫu cua ạ Huyền Không Sơn, thủ đoạn bồi dưỡng đệ tử đương nhiên mạnh hơn hẳn nhiều. Mẫu thần, mẹ nói như vậy con yên tâm rồi. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi đứng dậy no. Y ngắn, hài nhi xin cáo từ ở đấy. Chậm đã, gần đấy thiền cờ khó lường, co. Rất nhiều người muốn xuất thủ với con, ta sẽ tự mình đưa con tới học phủ Thái Hoàng. Con co, biểu hiện quá cho, y mắt trong thí luyện mạnh nhất, hiện giờ ai cũng biết con co. Thiền phu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị bầm, trong người lại co. Truyền thừa của Chu Tiền Vương. Nhưng mà kỳ nhi, lệnh bài của Chu Tiền Vương co. Phải của con không, no. Là thu, co. Hậu hoạn vô cùng, chủ nhân các người dịch, thanh thanh nguồn, VPVTMDMVNI ánh vương móng nhập thần cơ đời của lệnh bài Chu Tiền Vương đều chết oan chết uống, hơn nữa chưa ai co. Thể tập trung đủ 9 cái lệnh bài. Những người co, được lệnh bài này mới đấu vô cùng huy hoàng, thế nhưng sau đó ai cũng ngã xuống. Thánh mẫu lo lắng no. Y, lệnh bài của Chu Tiền Vương đã bay đi rồi. Dương Kỳ nói. Sau khi con giết thái tư, kiếm kề di vật của hắn, lệnh bài kia đột nhiều bay đi, dường như là chủ nhân của nó tử vong, bị một luống lực lượng cực mạnh dẫn đất cho nên mới đi tìm chủ nhân tiếp theo. Hơn nữa màu thần, truyền thừa của Chu Tiền Vương đối với con không là gì cả. Ừ, nghe đồn Chu Tiền Vương đã tung hoành bạ nghìn thế giới, nhưng cũng bởi vì khiếu chiến với uy nghiêm của thần nền mới bị các vị thần giết. Có được Chu Thần Ấn Kỷ, tương lai con sẽ có thành tựu lớn hơn Chu Tiền Vương. Thánh mẫu. Nó, y ngắn, đi thôi, mẫu thần đưa con đến học phủ Thái Hoàng. Không cần, mẫu thân, con biết co. Nhiều người muốn giết con, nhưng nếu con không chiến đầu thì làm sao lĩnh ngộ được cảnh giới. Huống chi trong mi tầm con còn co. Chư thần ấn kỷ, ai muốn giết con sẽ kích phát chư thần ấn kỷ, người đó chi co. Một con đường chết, Dương Kỳ ngạo nghề no. Y ngắn, hài nhi cũng muốn xem ai tới giết con. Ai, kỳ nhi, người con đã trưởng thành rồi, nếu con kiến trí như vậy thì mẫu thần sẽ không đưa con đi nữa. Thánh mẫu cảm thân một cấu. Con đi đi, tới nơi thi truyền tin về Huyền Không Sơn, tránh cho mẫu thần nhớ mong. Nhất định rồi, mẫu thần, hại nhi cáo từ. Thân hình Dương Kỳ lốc lên rồi biến mất trong không gian hư vô, nhanh tới mức không ai có thể thấy do. Thiền sư chi dực của hắn đã tu luyện thành công, tu vi cũng đã tiến vào cảnh giới đại thánh, nếu toàn lực thi triển thì sẽ có tốc độ khủng khiếp. Thánh mẫu, thiếu gia đã thực sự trưởng thành rồi, tiến độ tương lai sẽ khó mà định được. Sau khi Dương Kỳ đi, Yến Vố Bệnh lại xuất hiện, cu. Y người khấu kiến thành mẫu. Ai, cũng chính bởi vì như vậy, ta lại càng lo lắng. Thánh mẫu yếu ớt thở dài một hơi. Thánh mẫu lo lắng chuyện gì? Thiếu gia co, chư thần ấn kỷ, đấy là thu. Chi co, trong truyền thuyết cổ đại, dù một tí số lão tiền của thời đại hồng hoang cũng không biết, ở nhân gian giới co. Ai là đối thủ của thiếu gia? Yến Vô Bệnh no, y ngắn, đấy là chuyện tốt, kỳ ngộ to lớn như vậy sẽ giúp thành mẫu hoàn thành tâm nguyện. Người không biết lợi hại trong chuyện này, chư thần ấn kỳ rời xuống người nào, khẳng định người đó co. Nhân quả và duyên phận cực lớn. Chiến đầu ở Huyền Không Sơn, nhân gian giới không tính là gì, thế nhưng tiền nhân chiến đấu rất nguy hiểm, lúc nào cũng co. Thể ngã xuống, may mà không co, ai biết trên người kỳ nhi co. Thứ đó, nếu không thì toàn bộ Huyền Không Sơn, bốn hoang, thậm chí cả Thái Hoàng Thiện cũng sẽ bị diệt vong. Thánh mẫu no, y ngắn, chư thần ấn kỳ xuất hiện trên người con ta, vậy thì chứng minh các vị thần đang nhìn về nơi này, thậm chí một số tiền nhân cố xưa cũng đang chống chờ. Hãy chờ xem, Vô Bệnh, không lâu sau tiền giới nhất định sẽ co, ý chỉ phủ xuống. Trên mặt thành mẫu co, vui co, mừng, không ai biết trong lòng nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Cách chương.